Tiên ma đồng tu, chương 2440, Vân Khất U cải biến. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Phản hồi chương 2441, Vân Khất U cải biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đứng ở Tụ Long Phong thượng, ngày trông mong, rốt cục tại sấp xỉ đêm khuya giờ tí trước chờ đến Tụ Long Phong tây nam phương hướng trong bầu trời đêm, xuất hiện một mảng lớn kim sắc Phật quang, đây là rất nhiều Phật môn đệ tử ngự không lúc phi hành pháp bảo phát ra hào quang. 6-7 ngàn Phật môn hòa thượng Nico theo Nam Cương mà quay về, vốn là ý định đi Thương Vân Sơn, hôm nay các đại lão đều đi tới Thất Tinh Sơn, Phật môn đệ tử cùng đi theo những cái này Thương Vân môn đệ tử trẻ tuổi cũng liền trực tiếp đến Thất Tinh Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U hôm nay vừa mới thức tỉnh, hôn mê vài ngày, sau khi tỉnh lại tựa hồ khí chất cùng dĩ vãng bất đồng. Càng thêm lạnh như băng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Càng thêm trầm mặc ít nói. Băng Loan thần điểu phú quý, hóa thân thành trăm trượng băng tinh chim khổng lồ cực lớn sau lưng đeo, đứng đấy Vân Khất U, Ninh Hương Nhược chờ một đám Thương Vân nữ đệ tử, về phần những cái kia nam đệ tử cùng Phật môn đệ tử cũng không dám tới gần nơi này đầu cửu thiên thần điểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược đứng ở Vân Khất U bên người, nhìn về phía trước trong màn đêm dần dần xuất hiện núi rừng, nói. Tiểu sư muội, chúng ta nhanh Thất Tinh Sơn, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Nếu không về trước Thương Vân Sơn tu dưỡng vài ngày à, Thất Tinh Sơn không có gì lớn chuyện này. Vân Khất U khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Tiểu Xuyên ở chỗ này, ta rất muốn hắn, có rất nhiều lời sẽ đối hắn nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược cười khổ, từ khi vị này tiểu sư muội theo trong hôn mê sau khi tỉnh lại, tựa hồ cải biến rất nhiều, khí chất càng thêm lạnh như băng, nói chuyện ít hơn, thế nhưng mỗi một câu nói, tổng làm cho người ta một loại lời nói không sợ hãi người chết không ngớt cảm giác. Một cái hoa cốc khuê nữ trước mắt bao người vậy mà nói muốn một cái nam nhân, đây là vị kia danh chấn thiên hạ băng lăng tiên tử ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phú quý trên lưng Dương Thập Cửu, Cố Phán Nhi hai mặt nhìn nhau. Cố Phán Nhi thấp giọng thầm nói, không biết xấu hổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu nói, Phán Nhi tỷ tỷ ta như thế nào cảm giác ngươi đang ở đây ghen a hát. Cố Phán Nhi khẽ nói, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tình chàng ý thiếp trai tài gái sắc lang. Cấu kết với nhau làm việc xấu, ta một ngoại nhân, ăn cái gì giấm chua, ta ước gì bọn hắn ngày mai sẽ kết hôn, ngày mốt liền sinh một đống hài tử đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thập Cửu hé miệng cười khẽ, như thế mà còn không gọi là ghen. Quả thực chính là ngâm mình ở giấm chua trong vạc, Dương Diệc Song là hoàn toàn đứng ở Cố Phán Nhi bên này, nàng thấp giọng nói. Gocchuyenaudio.com, không cần chờ ngày mai, người xem Vân Tiên Tử cái này gấp khó dằn nổi bộ dáng, đợi lát nữa nhìn thấy Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ thiên lôi câu địa hỏa, bảo tháp áp hạ yêu, đêm nay chúng ta phải hào hào chằm chằm vào, miễn cho hai người bọn họ làm ra không biết liêm sỉ sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái tiên tử bỗng nhiên đều quay đầu nhìn về phía Dương Diệc Song. Dương Thập Cửu nói, Song Nhi sư tỷ, chẳng lẽ ngươi bình giấm chua cũng đổ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Diệc Song phi nói, tiểu tử kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Dương Thập Cửu nói, như thế nào chuyện không liên quan ngươi nhi, người ban đầu ở Nam Cương thời điểm, liền chính mình thừa nhận đối tiểu sư huynh tình căn thâm trùng, không thể tự kiềm chế, đang nghe tiểu sư huynh bị nhốt không gian 4 chiều vĩnh viễn ra không được lúc ngươi khóc so với ai khác đều lớn tiếng. Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đối với ta tiểu sư huynh có cái gì không an phận chi muốn? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Diệc Song mặt đỏ tía tai nói, ai sẽ đối với hắn có không an phận chi muốn? Ngày bình thường, đều là ngươi cái kia tiểu sắc quỷ sư huynh đối với chúng ta có không an phận chi muốn, đúng không, chân nhi? Tần Phàm Chân nói, hiện tại thảo luận là ngươi đối Diệp công tử tâm ý, đừng nhắc lên ta chỉ là một cái đánh xì dầu ăn dưa quần chúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Diệc Song hồn hển nói, Trần Nhi, chúng ta là một cái chiến tuyến thượng chiến hữu a hát, ngươi cũng không thể đối với ta như vậy. Nếu như nói mấy người chúng ta cô nương ai đối Diệp Tiểu Xuyên hữu tâm, vậy khẳng định chính là chân nhi ngươi rồi a hát. Diệp Tiểu Xuyên đem ngươi trên mặt thi khí loại trừ, lệnh ngươi dung nhan khôi phục, ngươi đã sớm muốn lấy thân báo đáp hắn. Mấy cái cô nương lại bắt đầu líu díu rùm beng, tình cảnh rất là náo nhiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch là lẫn vào địch nhân nội bộ gian tế, nàng lén lén lút lút đi tới phía trước Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U bên người. Thấp giọng nói, tiểu sư muội không xong, ta vừa rồi hỏi thăm rõ ràng, đằng sau mấy vị kia tiên tử đều cùng tiểu xuyên sư đệ quan hệ sâu, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược thò tay ngay tại Dương Liễu Địch cái ót đến một cái tát nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Dương Liễu Địch nói, đại sư tỷ ta thật là không có nói bậy a hát, từ khi tiểu xuyên sư đệ đã trở thành cái gì kia Minh Vương kỳ chủ nhân về sau, lại tại Nam Cương cùng thiên giới làm mấy trận chiến, bây giờ là nhân khí bạo dạp a hát, ta nghe tin tức nho nhỏ nói, Phiêu Miễu các chủ quan thiếu cẩm cố ý đem Dương Diệc Song gả cho tiểu xuyên sư đệ, đạt thành trong chính trị quan hệ thông gia. Long Hồ Sơn thiên sư đạo thuần nguyên tử đạo trưởng, cũng ý định đưa hắn sư huynh thuần dương tử đạo trưởng đệ tử Tần Phàm chân gả tới đây. Còn có Đông Hải Lưu Ba Sơn Lưu Ba tiên tử, mười mấy năm trước liền định đem nàng bỏ sữa lớn đệ tử Bách Lý Diên kín đáo đưa cho tiểu xuyên sư đệ. Các chuyện audio.com. Đúng rồi, còn có tin tức nho nhỏ nói, Bồng Lai Đào Kim Ô tiên tử, muốn dùng đệ tử của nàng Lam Thất Vân lôi kéo chúng ta Thương Vân Môn. Mấy vị này tiên tử, vậy cũng đều là nhân gian nhất đẳng tuyệt thế nữ tử hiếm thấy a hát, tiểu sư muội, ngươi cần phải chừa chút tâm nhãn a hát, đừng làm cho tiểu xuyên sư đệ cái này chỉ con vịt đã đun sôi đã bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba, không ngoài sở liệu, Dương Liễu Địch cái ót lại bị đại sư tỷ Ninh Hương Nhược đến thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ninh Hương Nhược tức giận, ngươi là khai tin tức nho nhỏ tiệm tạp hóa đó a, tại Nam Cương nhiều như vậy thiên, ngươi từ nơi này đạt được những thứ này tin tức nho nhỏ. Đi đi đi, đừng đến phiền tiểu sư muội. Dương Liễu Địch bụng lấy cái ót rời đi, chính mình chẳng qua là thiện ý nhắc nhở, là vì tiểu sư muội Vân Khất U trung thân đại sự suy nghĩ, như thế nào đại sư thì còn đánh chính mình đâu này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Liễu Địch đi rồi, Ninh Hương Nhược vụng trộm nhìn thoáng qua Vân Khất U sắc mặt thấy nàng biểu lộ tựa hồ không có thay đổi gì, trong lòng hơi định. Nói, tiểu sư muội, Liễu Địch một mực chính là chỗ này bất hảo tính tình, ngươi không cần đem lời của nàng để ở trong lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U yên lặng nói, nhị sư tỷ không có nói sai, ta là nữ nhân, ta có thể cảm nhận được Dương Diệc Song, Tần Phàm Chân còn có Bách Lý Diên, đều đối tiểu xuyên vài phần kính trọng, chớ nói chi là đã từng trước mặt mọi người đối tiểu xuyên thổ lộ phán nhi sư tỷ. Ninh Hương Nhược sững sờ, nói, người đã đều có thể phát hiện các nàng đối tiểu xuyên tâm tư không thuần túy, có phải hay không nên cân nhắc các ngươi một chút tương lai nhân sinh a hát, các nàng mấy cái đều là hôm nay chính đạo trẻ tuổi trong xuất sắc nhất tiên tử a hát, không có một cái là đèn đã cạn dầu, nếu như Liễu Địch tin tức nho nhỏ không sai, quan thiếu cẩm cố ý dùng Dương Diệc Song cùng Thương Vân quan hệ thông gia, vì đại cục trưởng môn hơn phân nửa là sẽ đồng ý, ngươi cũng không muốn muốn sư phụ có đại tang giữ đạo hiếu, sư phụ không có ở đây, trường tỷ như mẹ, ngươi trung thân đại sự ta đây vị kiêu ngạo sư tỷ vẫn có thể làm chủ. Về phần ngươi đang ở đây thiên giới cha mẹ ta thần tiền bối cùng Huyền Xương tiên tử. Điểm này ngươi không cần phải lo lắng, nếu như Huyền Xương tiên tử ngày đó nhường cho ngươi cùng tiểu xuyên cùng một chỗ trở lại nhân gian, đã nói lên bọn hắn đồng ý ngươi cùng tiểu xuyên chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U vẫn là mặt không biểu tình lắc đầu, nói. Đại sư tỷ chuyện của ta nhân huynh sẽ không tất nhiên quan tâm, ta cùng với tiểu xuyên tầm đó không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tam sinh thất thế oán lữ 9900 năm luân hồi, ta cùng với hắn mặc dù tâm hệ lẫn nhau, chỉ sợ tương lai đường tình cũng là nhấp nhô khúc chiết. Người đăng trang nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.